LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, Tô Thiếu xin dừng bước. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải thấy Tô Minh toàn bộ lực chú ý bộ đều tại ăn được mặt. Căn bản lại không có hứng thú cùng hắn nói chuyện, vì vậy cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trong chốc lát đục nước béo cỏ, nếu như Tô Minh bị người cho phát hiện, có thể ngàn vạn đừng nói chính mình là hắn đại bá. Vậy đơn giản quá, thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá Tô Khải Hải cũng không đi quản Tô Minh, trực tiếp bưng chén rượu trên mặt tràn đầy nụ cười. Sau đó đi tìm người chèo quan hệ. Hôm nay khai trương tiệc rượu vốn là không có mời Tô Khải Hải. Rốt cuộc Tô Khải Hải cũng liền mấy ngàn vạn thân gia mà thôi. Chút tiền ấy nghe rất nhiều, thế nhưng là tại Ninh Thành chỗ như thế thật sự không coi vào đâu. Mà Tô Khải Hải nghe bằng hữu nói có như vậy cái tiệc rượu, hắn cũng không có thu được thiệp mời. Sĩ diện Tô Khải Hải không khỏi cảm giác chính mình trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Vì vậy liền xài một ít tiền từ bằng hữu kia mua một trương thiệp mời. Nếu là hoa tiền vào, vậy cũng không thể lãng phí. Nhất định phải thừa cơ hội này nhiều nhận thức mấy nhân tài đi. Đầu năm nay tại bên ngoài lan lộn, có nhân mạch là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tô Minh bên này cũng kém không nhiều lắm muốn ăn uống no đủ. Đánh trọn vẹn nấc, Tô Minh cảm giác có chút không thú vị. Vì vậy đi ra vị trí đi đi lại lại, sau đó đánh giá chung quanh một chút. Nghe nói nhà này bảo an công ty bối cảnh vẫn là gắng gượng cứng rắn. Các ngươi đều có tin tức gì không sao? Tô Minh đi loạn động thời điểm, vừa vặn đã nghe được Tô Khải Hải cùng mấy người tụ họp cùng một chỗ nói chuyện. Bởi vì thanh âm nói chuyện cũng không có đặc biệt che lấp, cho nên Tô Minh thoáng cái liền nghe thấy. Đối với cái đề tài này hơi có chút hứng thú. Vì vậy Tô Minh liền đặc biệt gom góp đi qua nghe một chút. Này còn cần ngươi nói. Hôm nay người tới cái nào không biết, nhà này bảo an công ty bối cảnh rất cường đại. Các ngươi, nghe nói không? Sáng hôm nay khai trương cắt băng thời điểm, liền một trong tam đại gia tộc Tần gia đều phái người tới. Người nói bối cảnh có cứng hay không? Tê, vừa nghe đến tam đại gia tộc cái danh này, nhất thời không ít người hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tính là kẻ có tiền. So với tam đại gia tộc không biết phải kém bao nhiêu cấp bậc. Nguyên lai Tần Thi Âm biết đây là Tô Minh cùng Trình Nhược Phong bí mật làm cho bảo an công ty. Đã từng Tô Minh cùng nàng hỏi qua một ít mở công ty cần chú ý đồ vật. Nghe nói bảo an công ty sắp khai trương tin tức này, Tần Thi Âm cũng không có nhàn rỗi, liền phái người lấy Tần Thị tập đoàn danh nghĩa tới chúc mừng một chút. Tam đại gia tộc tại Ninh Thành động tác bị rất nhiều người đều nhìn tại trong mắt, cho nên không ít người đối với Tần Thi Âm hành động này tiến hành rõ ràng biết được. Đạt được kết luận, nhà này mới mở bảo an công ty bối cảnh rất cứng. Hóa ra là chuyện như vậy nha. Tô Minh nghe vài câu về sau liền lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Lập tức minh bạch vì cái gì tối nay tới không ít người đâu. Nguyên lai những người này đều là đã nghe được tiếng gió, hướng về phía Tần gia thanh danh. Nhà này bảo an công ty lão bản các ngươi đều gặp mà. Nghe nói còn rất thần bí. Tô Khải Hải thời điểm này mở miệng tiếp tục nghe ngóng nói. Lão bản của nơi này không phải là Trình Nhược Phong Trình Tổng sao? Người đây liền không hiểu à, thời điểm này một người khác mở miệng nói. Trình Tổng bất quá là lão bản của nơi này. Bình thường phụ trách bảo an công ty các hạng công việc. Kỳ thật sau lưng còn có một cái thần bí đại lão bản. À hát hát hát, vẫn còn có thần bí đại lão bản. Ta đoán chừng đại lão bản này nhất định là cái châu bò nhân vật. Nếu không cũng không có khả năng để cho Tần gia như vậy nể tình. Tô Khải Hải thời điểm này trên mặt lộ ra một bộ hướng tới thần sắc. Như những cái này có chút ít tiền người kỳ thật đều có một cái động dạng đặc điểm. Đó chính là ngại bần yêu phú, vô cùng khát vọng cùng với chính mình có tiền đại nhân vật làm bằng hữu. Ngược lại đối với bên cạnh mình những cái kia không giàu có thân thích hoặc là bằng hữu cũng không phải như vậy hữu hảo. Tô Khải Hải là một cái trong đó điển hình ví dụ. Bất quá Tô Minh thời điểm này nghe lời của Tô Khải Hải lại chung quy có một loại muốn cười xúc động. Nếu như hắn biết cái kia thần bí đại lão bản là Tô Minh, cũng không biết sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Tô Minh, người ăn xong chưa? Ăn được liền nhanh chóng về nhà a. Ai ngờ nói chuyện Tô Khải Hải lại liếc mắt liền thấy được tại nơi này bật cười Tô Minh. Vì vậy liền nói với Tô Minh một câu. Nói cho cùng Tô Khải Hải vẫn là sợ hãi Tô Minh bị người khác cho bắt được. Đến lúc sau sẽ liên lụy hắn. Vì vậy để cho Tô Minh nhanh chóng rời đi được rồi. Khải Hải, không biết vị này chính là. Nhưng mà Tô Khải Hải lại không chú ý tới mình bên cạnh còn có mấy cái bằng hữu đâu. Mọi người tương đối hiếu kỳ thân phận Tô Minh. Đây là, Tô Khải Hải trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Vốn muốn nói một chút đây là chính mình cháu trai. Bất quá suy nghĩ một chút nếu như bị người khác biết mình cháu trai vụng trộm tiến vào tới ăn uống. Miễn phí, đây chẳng phải là rất mất mặt. Vì vậy Tô Khải Hải trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tô Minh đối với này của mình cái đại bá chân thực hiểu rất rõ. Đối với hắn phát niệu tính đó là rõ rõ ràng ràng. Sao có thể không rõ trong lòng của hắn nghĩ cái gì? Vì vậy liền cố ý lớn tiếng nói. Các vị thúc thúc bá bá hảo. Hắn là đại bá ta. A, nguyên lai là Khải Hải cháu trai nha. Không nghĩ tới Khải Hải cháu trai cũng đã lớn như vậy. Học đại học vẫn là trường cấp 3 nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Khải Hải trên mặt biểu tình được kêu là một cái khó coi. Dường như tại đây thừa nhận hắn là Tô Minh đại bá là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình. Bất quá lời cũng đã nói. Tô Khải Hải chỉ có thể vô cùng lúng túng gật đầu phụ họa. Đồng thời trong nội tâm tại âm thầm nghĩ đến. Mau để cho Tô Minh ra ngoài. Đừng trong chốc lát thực đã xảy ra chuyện. Mau nhìn, bảo an công ty lão bản Trình Tổng ra. Cũng không biết là ai thời điểm này hô một câu. Lập tức Tô Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Nguyên lai là Trình Nhược Phong tên kia xuất hiện. Bất quá thấy được Trình Nhược Phong hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Tô Minh lại có loại muốn cười xúc động. Gia hỏa này hôm nay một thân Âu phục. Tô Minh thấy thế nào như thế nào cảm giác có chút không được tự nhiên. Căn bản liền không giống phong cách của hắn. Vô cùng cảm tạ mọi người hôm nay có thể nể tình tới tham gia công ty của chúng ta khai trương tiệc. Rượu, hy vọng về sau tất cả mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Trình Nhược Phong tiến hành một cái ngắn. Gọn lên tiếng, thắng phía dưới từng đợt tiếng vỗ tay. Rất rõ ràng mọi người đối với Trình Nhược Phong vẫn là rất hứng thú. Rốt cuộc sau lưng cái kia thần bí đại lão bản không xuất hiện. Vậy trước mắt là Trình Nhược Phong làm chủ. Tự nhiên phải hảo hảo nịnh bợ một chút Trình Nhược Phong. Tô Minh lắc đầu nở nụ cười hai tiếng. Đối với loại này xã giao sự tình không có gì hứng thú. Dù sao cũng đã ăn uống no đủ. Vì vậy liền chuẩn bị rời đi. Nói với Tô Khải Hải một câu. Đại bá, ta đi trước. Rốt cục muốn đi. Tô Khải Hải nghe xong lời này lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có Tô Minh ở chỗ này hắn liền không phải an tâm. Khá tốt Tô Minh cái này rốt cục muốn đi. Nhưng mà ngay tại Tô Minh quay người lúc rời đi. Đột nhiên đằng sau truyền đến một giọng nói. Tô Thiếu, xin dừng bước. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.